Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Bách Vạn đâm một dao xong, lại nhìn thấy mặt Độc Cô Vô Tình đột nhiên biến thành nửa đen nửa trắng, trong lòng hoảng sợ, khuôn mặt quá đáng sợ lại bị Độc Cô Vô Tình nắm lấy cơ hội, chịu cơn đau đá một cước vào Trần Bách Vạn. Dù sao cô cũng là cường giả ám kình tầng 8, cũng là một người không thể chịu thiệt. Đá thêm một cước vào ngực Trần Bách Vạn khiến anh ta rên lên, miệng chảy máu. Trần Bách Vạn phục hồi tinh thần lại nhào tới, nhưng sắc mặt Độc Cô Vô Tình lại thay đổi, cô cảm nhận được dao găm Trần Bách Vạn đâm vào bụng mình có độc. Trong lòng còn lo lắng cho Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình biết không thể kéo dài, nếu không thời gian dài sẽ khiến độc tố trên dao găm khuếch tán ra, tối nay cô và Dương Bách Xuyên đều phải trầu trời mất. Lúc này giơ nguyên kiếm trong tay lên. Nội lực nổi lên, cô liều mạng, Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Độc Cô Vô Tình, trong lòng biết cô đã bị thương, nhưng lại không ngoảnh lại, lúc này anh đã hoàn toàn bị người mặc đồ đen của đảo quốc trước mặt chọc giận. Lại bị người mặc đồ đen đánh bay ra ngoài lần nữa, đây là lần thứ ba. Điều khiến Dương Bách Xuyên tức giận là đối phương đang đùa giỡn anh. Quác quác, người đảo quốc mặc đồ đen chậm rãi cười nhấc kiếm đi tới. Mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng. Lau vết máu trên khóe miệng, lúc này anh cảm giác được chân khí trong cơ thể di chuyển nhanh hơn hai lần trước nhiều. Đối mặt với người mặc đồ đen đang đi tới, Dương Bách Xuyên đứng dậy, hai tay cầm kiếm, lúc này nhắm hai mắt lại, nhanh chóng dùng càn khôn tạo hóa quyết. Lúc này trong đầu cũng vang lên tiếng của sư phụ Vân Thiên Tà. Càn khôn nghịch chuyển, phong vân giao nhau, lúc này không đột phá thì đợi khi nào. Khi tiếng sư phụ biến mất, cả người Dương Bách Xuyên chấn động. Toàn thân phát ra tiếng nổ tung. Cảm nhận được linh khí ít ỏi của trời đất ùn ùn kéo đến, chui vào trong cơ thể. Ầm ầm, trong cơ thể anh vang lên một tiếng nặng nề, cuối cùng tu vi đột phá luyện khí kỳ tầng 4. Trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi, linh khí bốn phương tám hướng càng ngày càng kinh khủng, đều bị anh hấp thu vào trong cơ thể. Tại thời điểm này cơ thể anh như một lỗ đen, tham lam không dứt. Nuốt chừng linh khí trời đất hội tụ giống như người bị bỏ đói mấy ngày. Càn khôn tạo hóa quyết xoay chuyển trong cơ thể vẫn không dừng lại. Sau khi đột phá đến luyện khí kỳ tầng 4, chân khí vẫn không ngừng tăng lên. Cách chương.